Chương 94, cay cái nam nhân. Chỉ gặp một gian không lớn không tiểu điếm trải lên, con mèo khắc lấy một cái huyễn chữ, nhìn qua phá lệ khó chịu. Với lại bởi vì có tầng màn cửa duyên cớ, căn bản thấy không rõ bên trong là cái gì. So sánh con đường này cái khác cửa hàng này trang chi không thể nghi ngờ có chút đơn sơ. Mà vừa rồi phát ra âm thanh, thì là đặt ở cửa hàng bên ngoài một cái tượng gỗ. Tiểu Suất Ca, mau tới chơi á, con rối lần nữa kêu lên. Tần Giác, hô, sảng khoái. Ngay tại Tần Giác dự định vào xem lúc, đồng nhiên có người vén rèm cửa lên từ bên trong đi ra, một mặt thỏa mãn biểu lộ. Nhìn thấy Tần Giác, người kia cũng là sững sờ, lập tức vội vàng túi đầu xuống tăng tốc bước chân, cấp tốc biến mất tại chỗ góc cua. Vị khách nhân này, ngươi vậy muốn thử xem sao? Chỉ gặp một cái thai to mặt lớn, híp mắt mập mạp từ bên trong thò đầu ra, ý vị thâm trường nói. Tần Giác sững sờ, cái tên mập mạp này nhìn qua dung mạo không đáng để ý, đúng là cái thiên giai hậu kỳ võ giả. Ngươi trong này bán là cái gì? Tần Giác nhíu nhíu mày, trực tiếp lách mình tiến vào cửa hàng. Thấy thế, mập mạp hơi kinh hãi, hắn lại không thấy rõ Tần Giác động tác lúc này, tạm vậy đi theo tiền đến, mập mạp vừa muốn mở miệng, Tần Giác nhân tiện nói, nó là ta sủng vật. Nghe vậy, mập mạp trên dưới quan sát một chút con này giống như khiên thị tết xanh, lập tức càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện đây là chỉ thiên giai yêu thú đến lúc này, coi như mập mạp là ngớ ngẩn, cũng biết trước mắt cái này thiếu niên khẳng định không đơn giản. Tiến vào cửa hàng về sau, Tần Giác tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện bên cạnh còn có mấy cái đơn độc gian phòng, mơ hồ có thể nghe được bên trong truyền ra tiếng thở dốc. Tần Giác khẽ nhíu mày, chẳng lẽ nơi này là dị giới tiểu tiệm bốn tóc? Dường như nhìn ra Tần Giác nghi hoặc, mập mạp vội nói, vị khách nhân này, ngài yên tâm, chúng ta nơi này tuyệt đối chính quy, hợp cách, không phải loại địa phương kia. Dừng một chút, mập mạp lại nói, bất quá chúng ta có so chỗ đó càng cực hạn phục vụ. Nói đến đây, mập mạp lộ ra một cái ngươi hiểu được dáng tươi cười. Tần Giác, tại mập mạp giải thích xuống, Tần Giác rất nhanh minh bạch chuyện gì xảy ra, nguyên lai mập mạp là cái huyễn thuật võ giả, không chỉ có tinh thông các loại huyễn thuật, với lại có thể đem huyễn thuật lấy thủ đoạn đặc thù phóng xuất ra, làm cho người thân lâm kỳ cảnh, tựa như Tần Giác kiếp trước trên địa cầu 3D điện ảnh một dạng. Đây chính là ta dùng đến cất giữ huyễn thuật linh khí, chỉ cần đeo lên cái này bịt mắt, liền có thể tiến vào huyễn cảnh thế giới. Mập mạp lấy ra một cái ngoại hình cùng vờ giờ mắt kính không sai biệt lắm đồ vật, hạ giọng nói, cái đồ chơi này là ta thật vất vả mới khiến cho một vị thiên giai luyện khí sư luyện chế ra đến, ta gọi nó huyễn thời, hết thể chỉ có 10 cái, ngài có muốn thử một chút hay không? Không thể không nói, gia hỏa này thật là một cái thương nghiệp kỳ tài, lại dị giới tạo ra được vờ giờ kỹ thuật, còn mở nhà rạp chiếu phim. Ngươi nơi này đều có cái gì huyễn cảnh thế giới? Tần Giác trầm ngâm nói, cái gì cũng có. Thiếu niên A Thành, Kim Lân, yêu cha, yêu thú thế giới đều đã bị ta dùng huyễn cảnh pha cờ hoa ra đến, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời có thể lấy trải nghiệm. Mập mạp chậm rãi mà nói, lập tức lời nói xoay chuyển, cười tủm tỉm nói, đương nhiên, còn có một số tương đối đặc thù huyễn cảnh, có thể tự do lắp ráp ngũ quan, thân thể, không biết ngài có hứng thú hay không? Tần Giác rốt cuộc hiểu rõ cái kia chút trong phòng kế truyền ra tiếng thở dốc là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến bọn hắn hiện đang trải nghiệm cái kia chút tương đối đặc thù huyễn cảnh, á, cho ta một cái yêu thú thế giới thử một chút. Được rồi. Mập mạp hơi có vẻ thất vọng, bất quá nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Yêu thú thế giới cùng thiếu niên A Thành một dạng, cũng là mạo hiểm dốc lòng cố sự, bất quá cố sự phần cuối cũng không có bị chặt đầu thê thảm như vậy. Đeo lên huyễn thời, Tần Giác chung quanh tràng cảnh lập tức sinh ra biến hóa, đi vào một cái tràn đầy bụi gai thế giới. Phụ cận khắp nơi đều là hung thần ác sát yêu thú, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Mà tại Tần Giác tầm mắt bên trái, có các loại võ kỹ cùng điểm linh lực, cùng cư A số cho chơi không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì mập mạp chỉ có thiên giai hậu kỳ, như cũ đó có thể thấy được cái này cái ảo cảnh thế giới có chút đơn sơ, rất nhiều yêu thú cùng đánh gạch men một dạng, căn bản không biết là cái gì, nhưng dùng để giết thời gian đã đầy đủ. Một nén nhang về sau, Tần Giác gỡ xuống huyễn thời, cũng không tệ lắm. Nhanh như vậy? Mập mạp khó có thể tin nói, ngươi thông quan? Vâng. Làm sao có thể? Mập mạp ngạc nhiên, một nén nhang thông quan, quá mạnh đi. Lúc trước hắn nhưng là dùng dòng dã 5 ngày rất đơn giản a, làm một cái trạch nam, Tần Giác kiếp trước không biết chơi qua bao nhiêu trò chơi, loại trình độ này cửa khẩu, coi như hắn nhắm mắt lại cũng có thể qua. Đúng, ngươi tên là gì? Tần Giác hỏi. Ách, ta sao ta gọi Mã Hoa Đằng. Tần Giác, ngươi xác định? Mập mạp bị Tần Giác phản ứng giật nảy mình. Đương nhiên xác định, cái tên này ta đã dùng hơn 50 năm. Ngươi có muốn hay không qua đem những này huyễn cảnh truyền đến linh mạng bên trên? Tần Giác đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Truyền đến linh mạng bên trên, mập mạp đầu tiên là khẽ giật mình, chợt lắc đầu nói, không được, huyễn thời chỉ có 10 cái, coi như truyền đến linh mạng bên trên vậy không có tác dụng gì. Ách, cũng đúng, Tần Giác thế mà thanh điểm ấy đem quên đi. Vậy cái này huyễn thời ngươi nguyện ý bán ra sao? Tần Giác muốn mua cái huyễn thời mang về giết thời gian, thuận tiện nghiên cứu một chút huyễn thuật, nhìn xem có thể hay không hí làm ra càng nhiều đồ vật đi ra. Không, ta là tuyệt đối sẽ không bán. Mập mạp lập tức lắc đầu cự tuyệt. Ta có thể dùng một viên tứ phẩm viên mãn đan dược trao đổi. Cái gì tứ phẩm viên mãn đan dược? Mập mạp đột nhiên mở to hai mắt, còn cho là mình nghe lầm. Tần Giác không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một viên tiểu tâm đan nói, chỉ cần ngươi thanh bên trong một cái huyễn thời bán cho ta, viên đan dược kia liền là ngươi. Nhìn thấy tiểu tâm đan trong ngáy mắt, mập mạp liền biết Tần Giác không có lừa hắn, hắn tốt xấu là vị thiên giai cường giả, làm sao có thể nhận không ở tứ phẩm viên mãn đan dược. Tốt, ta đồng ý ngươi tùy ý chọn. Mập mạp lấy ra nhẫn chữ vật còn lại mấy cái huyễn thời, không thể chờ đợi được nói. Mặc dù luyện chế cái này chút huyễn thời hao tốn hắn rất nhiều vật liệu, nhưng cùng tứ phẩm viên mãn đan dược so ra, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Với lại mập mạp bây giờ cách thiên giai đỉnh phong còn sót lại khoảng cách nửa bước, có viên này tứ phẩm viên mãn đan dược, không tới nửa tháng, là hắn có thể đột phá. Đã đối phương nói tùy ý chọn, Tần Giác tự nhiên sẽ không khách khí, hắn cầm lấy trong đó chất liệu tốt nhất một cái, sau đó thanh tiểu tâm đan đặt ở mập mạp trong tay. Làm xong cái này chút, Tần Giác không có ở lâu, trực tiếp cùng tạm cùng ra ngoài rời đi. Mập mạp bưng lấy tiểu tâm đan kích động thật lâu mới phản ứng được, đúng, nghe nói Diêu Quang Thành gần nhất có người luyện chế được tứ phẩm viên mãn đan dược, chẳng lẽ liền là hắn chờ hắn đuổi theo ra đi lúc, Tần Giác sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thanh huyễn cảnh truyền đến linh mạng bên trên lúc này mập mạp lại nghĩ tới Tần Giác đề nghị. Chờ một chút, có lẽ thay cái phương pháp có thể. Tần Giác làm sao vậy không nghĩ tới, tâm huyết của mình dâng lên đề nghị, sẽ ở mười mấy năm sau lấy một loại phương thức khác thực hiện, đồng thời quét sạch toàn bộ linh ưng giới, sáng tạo ra một cái thương nghiệp thần thoại, đạt tới khó mà với tới độ cao. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.